Người vợ nô lệ, chương 86, Sâm ca ca đã có vợ có thật không? Góc truyện audio.com, thằng B-O-O-M-E-W, Sâm Sâm, Lê Bá Sâm vốn có một gương mặt cực thối, nhưng vừa thấy Huỳnh Tố Mi, anh thu lại hết tia khó chịu trong lòng mà nhìn về hướng Huỳnh Tố Mi, vội vàng đi đến hỏi. Mi, sao em lại ở đây? Đi vào thôi, ở đây nắng lắm, em sẽ bị cảm nắng đấy. Huỳnh Tố Mi ngoan ngoãn đi theo sau Lê Bá Sâm, Mi muốn đợi Sâm ca ca á. Sâm ca ca đi đâu đấy? Sao lại đi về từ hướng đó a? Làm người ta đợi thật lâu nha. Lê Bá Sâm xoa nhẹ đầu Huỳnh Tố Mi nói. Anh đi công chuyện thôi. Sau này em không cần đợi nữa. A, như biết rõ Huỳnh Tố Mi đang muốn hỏi gì đó tiếp, Lê Bá Sâm vội vàng đánh gãy nói. Thôi đi vào nhà thôi, hôm nay anh thật muốn nhìn Mi nấu ăn nha. Há há, Mi sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho Sâm ca ca. Sâm ca ca nhớ phải ăn nhiều vào đấy nhé. Được, khi cả hai cùng đi vào, ở một góc độ nào đấy. Huỳnh Tố Mi dùng ánh mắt sắc bén liếc về hướng ngôi nhà nhỏ đó, trong lòng không ngừng tính toán kế hoạch tiếp theo. Làm sao cô không biết, Lê Bá Sâm thường xuyên đi thăm con tiện nhân đó. Phải nghĩ cách gì đó để Lê Bá Sâm đuổi con đó ra khỏi Lê gia, thì cô mới có địa vị vững chắc trong căn nhà. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong phòng bếp, Huỳnh Tố Mi bận bộn với bếp nút, lại nhìn thấy Lê Bá Sâm đang ngồi cách cô không xa, cho dù có rất ghét bỏ nhưng cô vẫn cố trưng ra bộ mặt cực đáng yêu nhìn Lê Bá Sâm nói. Sâm ca ca, vài hôm trước Mi có nghe được một chuyện. Chuyện gì đấy? Lê Bá Sâm nhìn máy tính trước mặt, lại nghe Huỳnh Tố Mi nói, anh ngẩng đầu lên nhìn cô hỏi. Huỳnh Tố Mi bĩu môi, thấp thỏm nói, mấy chị kia nói là Sâm ca ca đã có vợ, có thật không? Lê Bá Sâm cũng không hề có ý định giấu giếm mà nói. Đúng nha, thế Mi có muốn nhìn vợ anh không? Huỳnh Tố Mi nén cơn giận, chính cô không nghĩ đến anh sẽ thừa nhận. Cô nghĩ anh sẽ chối bỏ là anh chưa có vợ, tay cô nắm chặt thành nắm đấm nhỏ nhìn chằm chằm Lê Bá Sâm, cố không để sự khó chịu bực tức của mình bị nhìn thấy mà nhỏ giọng nói. Muốn nha, Sâm ca ca cho Mi nhìn sao? Được, để trưa nay anh gọi cô ấy đến để Mi nhìn. À thật tốt quá, thế là Mi sẽ có thêm bạn nữa rồi có đúng không? Ừ, Lê Bá Sâm nhếch mép nhìn Huỳnh Tố Mi đáp, chỉ cần để Tư Noãn Noãn tiếp xúc với Huỳnh Tố Mi, anh tin chắc chắn cô ấy cũng sẽ thích Huỳnh Tố Mi như anh. Đợi nào Huỳnh Tố Mi bình phục thì khi đó Huỳnh Tố Mi có thể sẽ về lại nước P thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Buổi trưa, Tư Noãn Noãn bị Lê Bá Sâm gọi vào Lê gia, bởi vì mang thai nên cảm giác lúc này của cô cực khó chịu. Bản thân vốn đã đau buồn, giờ còn phải đi đến Lê gia, cho dù có là thánh nhân cũng không thể nào vui vẻ nổi. Lê Bá Sâm đang đứng bên ngoài đợi, vừa thấy Tư Noãn Noãn anh vội vàng đi đến đỡ cô, giọng nói không che giấu sự quan tâm hỏi. Có thấy mệt ở đâu không? Tư Noãn Noãn lắc đầu, hai mắt không nhìn anh hỏi. Gọi tôi sang đây để làm gì? Mi muốn gặp em, Lê Bá Sâm vừa dìu cô vào nhà vừa nói. Tư Noãn Noãn dừng chân lại, môi câu lên cười chế giễu nói. Lê Bá Sâm, anh đang muốn chê cười tôi như vậy sao? Anh, ha ha, được rồi muốn sâu ân ái thì cứ sâu, tôi sẽ chống mắt lên mà nhìn. Tư Noãn Noãn không đợi Lê Bá Sâm trả lời đáp, Lê Bá Sâm nhíu mày, nhìn chằm chằm Tư Noãn Noãn lạnh giọng nói. Tư Noãn Noãn, em đừng nghĩ ai cũng giống như em. Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm, đúng vậy, tôi đối với anh có là gì, đương nhiên ai mà lắm chuyện như tôi thì đều bị gọi là. Góc truyện audio.com, không biết đều, còn anh và cô ta cái gì cũng tốt có phải hay không? Dừng một chút, Tư Noãn Noãn lại nói, chỉ có anh mới nghĩ cô ta muốn gặp tôi mới gọi tôi đến. Chỉ có anh mới nghĩ một con hồ ly tinh là con cáo sa mạc. Nói xong cô không đợi Lê Bá Sâm dìu mà đi thẳng. Lê Bá Sâm nhìn bóng dáng tịch mịch của Tư Noãn Noãn, anh nhíu mày cười khổ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vừa bước vào đến bên trong, một bàn ăn đầy rẫy nhiều món. À không, phải nói là cùng một thực phẩm làm ra nhiều món. Tư Noãn Noãn nhíu mày nhìn chằm chằm vô số con cá được chế biến trên bàn mà khựng bước lại. Sâm ca ca, đột nhiên từ phía sau lưng cô vang lên tiếng gọi nũng nịu của một cô gái, không cần nói chính cô cũng biết ai đang gọi. Huỳnh Tố Mi đi đến bên cạnh Lê Bá Sâm, ôm lấy cánh tay của Lê Bá Sâm, môi câu lên cười xinh đẹp nói. Mi nấu thật nhiều món mà Sâm ca ca thích đấy. Lê Bá Sâm cưng chiều xoa nhẹ đầu Huỳnh Tố Mi, nhìn về hướng Tư Noãn Noãn. Em vào ngồi đi, vì hôm nay Mi muốn gặp em mà làm rất nhiều món đấy. Tư Noãn Noãn không bước vào, đứng yên tại chỗ nhìn anh. Lê Bá Sâm nhíu mày quát nhẹ,